Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, nổi giận toại nhân thị. Chiêu Ca thành, bây giờ nữ oa áp lực rất lớn, thế cục bây giờ vô cùng sáng tỏ. Ở vào thời điểm này, Tổ thần cùng tứ đại thi tổ đối kháng, tuyệt đối là cần hống sức mạnh. Thế nhưng nữ oa cũng không cho rằng Tổ thần có trực tiếp chém chết tứ đại thi tổ sức mạnh. Hơn nữa chém chết tứ đại thi tổ sau khi Tổ thần lại là làm sao thoát thân. Hiện tại đã không có đầy đủ sức mạnh. Ở Thương Vương hoàn thành sau khi cắn nuốt, để Thương Vương trở về Cổ thần minh bên trong, Toại nhân thị mặc dù là không hề động thủ độ khả thi, càng là toại nhân thị đẩy người tới, nhưng như vậy không khác nào dẫn sói vào nhà. Nữ oa nghĩ Tổ thần động tác, tự nhiên là rõ ràng dựa theo Tổ thần làm như thế. Hoàn toàn chính là ở đem nguy cơ lớn lao ở đây khuếch tán. Tổ thần kế hoạch, nữ oa biết đại khái. Nếu như nói Tổ thần hiện tại nằm ở trạng thái toàn thịnh dưới, như vậy giải quyết tất cả không là vấn đề. Thế nhưng Tổ thần cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Lúc này cùng toại nhân thị còn có giao dịch đích tình huống dưới, tự nhiên là để nữ oa trong lòng không có bình tĩnh như vậy. Tứ đại thi tổ thực lực tuy rằng không tính là chí cường, nhưng không thể nói là rất yếu. Mà Tổ thần cùng tứ đại thi tổ trong lúc đó chiến đấu, nếu như Tổ thần ở lén lút tiến hành, có thể bất cứ lúc nào xê dịch né tránh, bảo đảm an toàn của mình. Như vậy tứ đại thi tổ không đáng để lo. Thế nhưng Tổ thần làm Thương Vương, đại thương tất cả mọi người hy vọng chỉ có thể là cùng tứ đại thi tổ tử chiến không lùi. Đã như thế, Tổ thần bản thân ưu thế, có thể nói phải không thể hiện được đến. Ngược lại thế yếu đúng là có chút không cách nào ẩn giấu. Có điều nữ oa lo lắng, ở sau đó rất nhanh sẽ phải không tất xuất hiện. Chiêu Ca thành bầu trời, toại nhân thị đang nghĩ ngợi chính mình sau đó làm sao sử dụng bàn cổ lực lượng thời điểm, một thanh âm vang lên. Thương Vương, tất cả những thứ này liền giao cho ngươi. Tứ đại thi tổ thanh âm của nổ vang ở nơi này trong nháy mắt, chính là đem bóng đen quyền khống chế giao cho Tổ thần. Toại nhân thị bản thân đã nghĩ được rồi, chính mình muốn lợi dụng bàn cổ lực lượng nâng lên nơi nào, sau đó bảo đảm thực lực của chính mình nhanh chóng tăng trưởng. Thời khắc này xuất hiện âm thanh, nhưng lại như là cùng có người trực tiếp cho vị này một đao, không có cho chút nào cơ hội. Toại nhân thị trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Bốn phía cổ thần minh người cùng với Chiêu Ca thành bên trong người đều là ngây ngẩn cả người. Vốn là đã muốn phân ra thắng thua thời điểm, tứ đại thi nguyên quán nhiên là lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa là đã sớm cùng Tổ thần có liên hệ. Toại nhân thị đối với tất cả những thứ này càng là không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới tứ đại thi tổ thực lực quá mạnh, Tổ thần rất có thể không cách nào chống lại. Thế nhưng Tổ thần thực lực hoàn toàn là đầy đủ nghiền ép tứ đại thi tổ thời điểm, toại nhân thị đã thấy bàn cổ lực lượng ở đối với mình vẫy tay. Thế nhưng tứ đại thi tổ đầu hàng, cùng với trực tiếp cống hiến loại này hống sức mạnh, chính là để toại nhân thị khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí bảo hoàn toàn phải không biết, Tổ thần cùng tứ đại thi tổ trong lúc đó là cái gì thời điểm có như thế liên hệ. Được, bản vương phong các ngươi bốn vị vì là đại thương trinh phạt khiến. Tổ thần lúc này phong quan chức, trinh phạt sứ, chính là có chức quan. Thế nhưng tạm thời không có càng nhiều chuyện hơn. Yêu cầu này tứ đại thi tổ đi làm. Nói đúng là bốn người này ở đại thương có vị đưa. Bất quá khi dưới bị đem gác xó, trong tình huống bình thường sẽ không để cho bốn người ra tay. Toại nhân thị cũng không nghĩ tới, lúc này tất cả sẽ có như thế một loại thay đổi. Tổ thần không chỉ có là đã sớm nghĩ được rồi làm sao sử dụng hống sức mạnh, chủ yếu nhất là muốn được rồi cho tứ đại thi tổ một đầy đủ thích hợp vị trí. Cứ như vậy, toại nhân thị sẽ đối phó tứ đại thi tổ, chính là cùng Tổ thần đối nghịch, cùng đại thương đối nghịch. Tướng thần, các ngươi bốn vị lại dám với phản bội cổ thần minh. Toại nhân thị trả đũa, Hiện tại mặc kệ Tô Thần cùng tứ đại thi tổ trong lúc đó cụ thể là có cái gì liên hệ, hoặc là nói bản thân có ra sao liên hợp, lúc này Toại Nhân Thị đều là không thừa nhận, hoặc là nói Toại Nhân Thị muốn cho cổ thần minh trừng phạt giáng lâm. Nếu Tô Thần không nể mặt mũi, tình nguyện liên hệ tứ đại thi tổ, cũng không muốn cùng Toại Nhân Thị trong lúc đó liên hợp. Toại Nhân Thị tự nhận là cho Tô Thần thật tốt điều kiện. Nếu như không có Toại Nhân Thị trợ giúp, như vậy Tô Thần căn bản là không cách nào tập hợp tứ đại thi tổ. Lại càng không nếu không nói đến thời khắc này, vẫn có thể thu thập hống sức mạnh. Tô Thần đây là qua cầu rút ván, tá ma giết lửa. Toại Nhân Thị trong lòng đã bị tức giận hỏa diễm đốt lý trí. Vốn là Toại Nhân Thị còn muốn chính mình hay là có thể cho Tô Thần một cơ hội, song phương tiến hành hợp tác. Thế nhưng Tô Thần đối với Toại Nhân Thị cho cơ hội, không chỉ có là khí như tệ lý, càng là lựa chọn liên hợp Toại Nhân Thị quân cờ. Nếu như vậy, bất kể là Tô Thần, vẫn là Đại Thương, đều phải liền như vậy bỏ ra cái giá khổng lồ. Các vị, lần này đùa thực sự là đẹp đẽ. Thương Vương, bản tọa đến Đại Thương đi dạo, người sẽ không hoan nghênh đi. Ở Toại Nhân Thị còn muốn trừng trị kẻ phản bội thời điểm, một đạo cuồng quyến thanh âm của vang lên. Lục Áp cùng với một đại đội OFF bóng người xuất hiện. Yêu tộc từ yêu giới lại đây. Có thể nói, phải tốn không ít tâm tư mới đến nơi này. Hơn 1000 yêu tộc, tối thiểu đều là kim tiên trung kỳ. Lục Áp đem mình có thể nắm giữ yêu tộc hết thảy gốc gác, trên căn bản dẫn theo lại đây. Hiện tại thời điểm như thế này, Lục Áp chính là muốn đánh cược một lần, mình có thể đối phó Tô Thần. Có điều lời này còn chưa rơi xuống, Lục Áp cũng đã thấy được bầu trời hống bóng người, cùng với phụ cận Toại Nhân Thị, thêm vào cổ thần minh không ít người. Song phương tao ngộ, mục tiêu tuy rằng gần như, nhưng lúc này như thế một loại cảnh tượng, đều là có vẻ hơi quỷ dị. Toại Nhân Thị cùng cổ thần minh người, là mãnh hổ, như vậy Lục Áp dẫn dắt đám người kia, chính là đàn sói, hơn nữa là ngạ lang. Toại Nhân Thị không biết đối với mới ra tới này bầy yêu tộc, cụ thể nói cái gì. Lục Áp càng là bối rối, chính mình tận lực lại đây, vẫn là gặp cổ thần minh này chi cực kỳ cổ lão thế lực. Điểm này để Lục Áp không cách nào bình tĩnh, đương nhiên là hoan nghênh. Có điều các ngươi hai vị, không bằng thương lượng được, ai đi tới tấn công Chiêu Ca Thành. Tô Thần trêu tức nở nụ cười một tiếng, đối với này đôi mới vừa tới đến, cũng không có nhiều lắm những khác thái độ, chỉ là dường như gặp bằng hữu. Đang nói đùa như thế, Lục Áp cùng Toại Nhân Thị nghe vậy, rất rõ ràng song phương vào lúc này là rất khó cùng tồn tại. Ong ong thanh âm của truyền ra, Lục Áp phía sau những yêu tộc này, rất rõ ràng đều là không cách nào ẩn nhẫn rồi. Mặc dù là Lục Áp cùng Toại Nhân Thị trong lúc đó có chênh lệch rất lớn, thế nhưng Lục Áp sau lưng các đại yêu tộc đều là tinh nhuệ ra hết. Bên mình muốn bắt dưới Đại Thương, có thể chỗ tốt đều là không đủ chia lãi. Chớ đừng nói chi là thêm vào Toại Nhân Thị, cùng với cổ thần minh. Nếu như nói chỉ là Lục Áp một chuẩn thánh lại đây, như vậy Toại Nhân Thị đúng là tình nguyện. Song phương tạm thời liên hợp, thậm chí vừa nãy chỉ cần Toại Nhân Thị trước tiên mở miệng, biểu thị đồng ý liên hợp, không để cho Tô Thần trước tiên nói. Lục Áp sau lưng yêu tộc cũng không thể nói là từng cái chuẩn bị ra tay. Lục Áp càng là cảm thấy lúng túng cực kỳ. Chính mình thật vất vả mới siêu tập nhiều như vậy yêu tộc, ai biết lần thứ nhất xuất kích, chính mình tựa hồ liền không cách nào quản thúc những người này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,